Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh, ngoan ngoãn kém chút chết tại một con yêu thú trong tay. Nếu quả thật vẫn lạc, vậy còn không phải buồn bực chết. Chương 5354, cực đạo chi khí, thu thập, Lâm Hiên tiếp tục tìm kiếm. Đại đạo chi tinh, lần này hắn một lần tìm được 2 khối, cái này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Lúc này nơi xa lại truyền đến gầm thét thanh âm, để xuống cho ta. Từ phía sau của hắn cùng phía trước, phân biệt bay tới mấy thân ảnh, cái này 4 đạo thân ảnh khí tức trên thân rất đáng sợ. Đây là 4 cái lão bối thánh tổ, bọn hắn gầm thét, người trẻ tuổi, cút nhanh lên. Một người trong đó tay áo vung lên, mang theo ngập trời phong bạo, Lâm Hiên một kiếm đánh ra, đem cỗ gió lốc này xé nát. Sau một khắc, hắn đem 2 cái đại đạo chi tinh cho cầm lên. Đáng ghét, kia 4 cái thánh tộc điên cuồng gầm thét, nhưng mà Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn đem đại đạo chi tinh trên 9 tầng trời ném ra ngoài. Hảo tiểu tử, tính ngươi thực tướng. 4 người hướng phía không trung giết đi lên, lăn đi. 2 người đánh ra ngập trời phong bạo, 2 người khác cũng là gầm thét. Song phương lớn đánh nhau không biết sống chết, Lâm Hiên lại là cười lạnh. Hắn đứng chắp tay cũng không hề rời đi, bởi vì hắn cảm nhận được chung quanh có một con đáng sợ yêu thú ngay tại ẩn núp. Trên bầu trời một đám mây sương mù ngưng tụ, sau đó hóa thành một con mây mù đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, oanh một tiếng, 2 cái thánh chủ nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, 2 người khác cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, bọn hắn chia 5 xẻ 7, đáng chết, đây là yêu thú gì? Kia 2 cái thụ thương thánh tổ hoảng sợ, bọn hắn khôi phục thân thể, mặt mũi tràn đầy rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện, mặt khác 2 cái thánh tổ đã bị giết, một móng vuốt đánh giết 2 đại thánh tổ, yêu thú này cũng thật đáng sợ đi. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Lợi hại như vậy, hắn phát hiện cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Giống, kia mây mù hóa thành một con yêu thú, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức liền đem 2 cái đại đạo chi tinh cho nuốt xuống. Sau đó liền híp mắt lại, Lâm Hiên lại là trầm mặt xuống, phun ra, hắn một quyền liền đánh về phía cửu thiên, phảng phất hóa thành một đầu kim ô, quét ngang thiên địa, đánh phía mây mù thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mây mù thú bị đánh trúng, trên thân mây mù tràn ngập, sau một khắc, hắn giận, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên lại là đánh ra càng nhiều kim ô, giết tới, không tốt, gia hỏa này muốn chết phải không? Không muốn lôi kéo chúng ta, mặt khác 2 cái thụ thương, khôi phục thân thể, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là đã muộn, cái này mây mù thú, ngửa mặt lên trời giận hòa, lợi chảo huy động, trực tiếp đem chạy trốn 2 cái này xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, hắn một móng vuốt liền thẳng hướng Lâm Hiên gầm thét, chống lại, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, thật là khủng khiếp lợi trảo. Lâm Hiên trong mắt luân hồi chi quang hiển hiện, xem xét cẩn thận, mây trôi thú không có cố định hình dạng, bất quá nhưng lại có một đôi mắt, tại kia con mắt phía trên, có một cái thần kỳ phù văn, mang theo cực mạnh cực đạo khí tức, thật đáng sợ, cái này cùng lúc trước hắn gặp phải yêu thú hoàn toàn không giống. Đối phương ẩn chứa cực lớn lực lượng, khó trách khủng bố như vậy, có thể tùy tiện đánh giết 4 cái thánh tổ. Mây trôi thú càng thêm rung động, thánh chủ trong mắt hắn đều như sâu kiến, thế nhưng là trước mắt người thanh niên này vậy mà cũng chưa chết đi, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thụ, hắn càng thêm rung động, cái này đồng thời cũng chọc giận hắn. Hắn đằng vân giá vũ, hướng phía dưới giết tới đây, Lâm Hiên đằng không mà lên, thẳng hướng cửu thiên, tại sau lưng của hắn xuất hiện 9 đạo sao trời, không ngừng xoay tròn, cửu tinh kiếm pháp, một đạo lại một đạo sao trời, trực trùng vân tiêu, cùng mây mù thú lớn đánh nhau, mây mù thú thân thể bị xuyên thủng, nhưng là lại không chút nào thụ thương. Nhưng mà công kích của hắn lại có thể uy hiếp được Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn thi triển không gì không phá đại long lực lượng, kiếm khí trở nên vô cùng sắc bén. Lần này xuyên qua mây trôi thú thân thể, mây trôi thú cũng là cảm nhận được đau nhức, hắn điên cuồng gào thét, một đôi mắt nháy mắt liền đỏ, mi tâm phù văn càng là không ngừng xoay tròn, một cỗ cực mạnh cực đạo khí tức tràn ngập ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng sát khí nối liền trời đất, toàn bộ thân hình giết tới đây. Giờ khắc này, cho dù ở phía xa những cái kia người cùng yêu thú, cũng là dọa đến toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía nơi xa, nơi đó xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên cũng là gầm thét, đem kiếm khí thi triển đến cực hạn, bây giờ cũng chỉ có không gì không phá lực lượng, có thể khắc chế đối phương, không phải đối phương cực đạo khí tức, đối hắn uy hiếp thật là quá lớn. Cửu Dương thần thể phía trên đều xuất hiện vết rách, Lâm Hiên đánh ra thái cực đồ, đem thân thể của hắn bao phủ, đồng thời hắn kiếm khí đại khai đại hợp, một phen đại chiến. Thiên địa vỡ vụn, phảng phất tận thế, chung quanh ngàn vạn dặm, căn bản không ai dám tới. Đại Long kiếm hồn mặc dù không thể tế ra, nhưng là Lâm Hiên lại có thể sử dụng lực lượng của nó. mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, để mây mù thú cũng là thụ trọng thương. Hắn phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng, cuối cùng trên trăm chiêu về sau, mang theo tuyệt vọng thoát đi, muốn chạy trốn sao? Lâm Hiền gầm thét, hắn là sẽ không cho đối phương cơ sẽ. Tại trên người đối phương, hắn cảm nhận được cực mạnh cực đạo khí tức, cỗ lực lượng này nếu như bị hắn cho nuốt, như vậy, có thể đại phúc tăng lên hắn pháp tắc cùng tu vi. Cứ như vậy, nó khoảng cách thánh quân cảnh giới coi như lại tiến một bước. Luân hồi thiên đạo, bên trên bầu trời, một đôi thần linh con mắt hiển hiện, từ hắn trong đôi mắt nhô ra một tay nắm, lăng không rơi xuống, thiên không chi tay, oanh, mây trôi thú thân thể bị đánh bay múa, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, Lâm Hiền trên thân kiếm khí càng là không ngừng xông ra. Như là vạn kiếm quy tông, hắn càng là hóa thành âm dương đồ, trên bầu trời xoay tròn, âm dương chi khí, hóa thành âm dương chi kiếm, không ngừng hạ xuống, luân hồi, địa đạo, Lâm Hiền, lại là xuất thủ, đại địa vỡ ra vô tận luân hồi lực lượng hóa thành luân hồi chi môn. Phảng phất muốn đem mây trôi thú nuốt vào, cuối cùng mây trôi thú kêu thảm một tiếng, hắn bị giết, hắn mi tâm cực đạo phù văn chậm rãi biến mất, một cỗ đáng sợ cực đạo chi khí, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, Lâm Hiền mừng rỡ, tay áo huy động, đem những này cực đạo chi khí toàn bộ thu vào, đồng thời, hắn mở ra kiếm thế giới, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào đào tẩu. Nơi xa những người kia ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong có một đạo lại một đạo cực đạo chi khí hiển hiện. Mỗi một đạo đều để cho người đỏ mắt, đây chính là do đại đạo chi tinh càng thêm lực lượng kinh khủng. Nhanh đi, trong lúc nhất thời, mười mấy thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía những này cực đạo chi khí bay đi, thế nhưng là khi bọn hắn bay đến một nửa thời điểm, liền phát hiện bảy đạo cực đạo chi khí toàn bộ biến mất. Bị người cho thu đi rồi sao? Bọn hắn không cam tâm, nhanh chóng bay đi, Lâm Hiền, cảm nhận được có người đến đây, hắn xuất ra địa ngục hỏa long kiếm, hai tay cầm kiếm quét ngang mà ra, một kích này, có quét ngang thiên hạ lực lượng, cút, một nửa người bị một kiếm này cho quét bay, mặt khác những người kia, bị kia cỗ kinh người giống lên một tiếng cho đẩy lui. Đây là như thế nào cao thủ? Bọn hắn tê cả da đầu, không dám tiến về, Lâm Hiền đằng không mà lên, đứng trên chín tầng trời, lạnh giọng nói, các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt bảo bối. Những người kia ngẩng đầu nhìn trời, thấy là Lâm Hiền thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, từng tái lắc đầu, Lâm công tử hiểu lầm, nói xong bọn hắn xoay người bỏ chạy, đáng chết, vậy mà là Lâm vô địch, bọn hắn cũng không dám cùng dạng này người tranh phong. Chương 5355, cơ hội đột phá, Lâm Hiền rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ địa phương an toàn, hắn bế quan bắt đầu tu luyện, tiến vào kiếm trong thế giới, Lâm Hiền bắt đầu toàn lực hấp thu bảy đạo cực đạo chi khí. Một năm về sau, Lâm Hiền đem những này cực đạo chi khí hấp thu xong, trong mắt của hắn bộc phát ra kịch liệt quang huy, tu vi của hắn so trước đó tăng lên rất nhiều, bất quá Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy còn chưa đủ, nếu như lại có thể giết một con, có được cực đạo phù văn yêu thú, như vậy Lâm Hiền mới có thể đột phá trở thành thánh quân. Dạng này yêu thú, vô cùng thưa thớt, cũng vô cùng khó tìm, càng quan trọng chính là, dạng này yêu thú vô cùng khủng bố, cho dù là Lâm Hiền, cũng được các loại thủ đoạn ra hết, mới có thể chém giết. Sau đó, Lâm Hiền liền bắt đầu xuất phát tìm kiếm dạng này yêu thú. Kinh lịch thời gian hơn một năm, Lâm Hiền mới rốt cuộc tìm được thứ hai chi, có được cực đạo phù văn yêu thú. Cái này còn yêu thú tại trong bể khổ, là một đầu cá mập, bể khổ, đã vô cùng khủng bố. Tiến vào bể khổ phía trên, lực lượng cùng pháp tắc liền sẽ biến mất, chớ nói chi là tại trong bể khổ chiến đấu. Lâm Hiền thi triển luân hồi địa đạo, dùng luân hồi lực lượng ngăn cản được bể khổ lực lượng. Sau một khắc, hắn nhô ra một cái đại thủ bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo vô biên hỏa diễm, trực tiếp đem kia một đầu cá mập cho túm ra, ném cửu thiên chi thượng, Lâm Hiền giết tới, đầu kia cá mập điên cuồng gào thét, hắn mi tâm có cực đến phù văn, trên thân cực đạo khí tức, vô cùng đáng sợ, ở đây hắn chính là bá chủ, không người là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ lại có người dám khiêu chiến hắn, hắn không thể chịu đựng được, sâu kiến, dám khiêu chiến ta, ngươi muốn chết sao, há mồm, liền phun ra đầy trời nước biển, hóa thành đáng sợ quang mang, xuyên thủng đất trời, Lâm Hiền gầm thét. Bật hết hỏa lực, tới đại chiến, âm dương đồ, luân hồi mát, các loại kiếm khí, cùng cường đại thần thể, không ngừng xuất kích, đánh cho kia cá mập liên tục lùi về phía sau, giết, trong lúc nhất thời không trở về được bể khổ, nó điên cuồng gào thét, hắn phẫn nộ tới cực điểm, mi tâm cực đạo phù văn đột nhiên bộc phát, cả người hắn hóa thành một đạo tiềm điện, lao đến, đâm vào Lâm Hiền trên thân, Lâm Hiền nửa cái thân thể đều vỡ vụn, bất quá hắn nắm lấy cơ hội, một kiếm quán xuyên đối phương, đồng thời luân hồi mát, điên cuồng xung kích đối phương linh hồn, đây là một trận chật vật chiến đấu, bất quá Lâm Hiền rốt cục đem đối phương cho chém giết. Lại lấy được bảy đạo cực đạo chi khí, Lâm Hiền mừng rỡ, đem nó toàn bộ thu vào, hắn vỡ vụn thân thể cũng là một lần nữa khép lại. Lần này, Lâm Hiền trực tiếp tiến vào trong bể khổ tiến hành tu luyện. Nơi này là chỗ an toàn nhất, Lâm Hiền lần nữa trở lại kiếm thế giới, trước chữa trị thương thế của hắn, dùng sinh mệnh thần thủy chữa trị về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu hấp thu mấy cực đạo chi khí. Lần này, lại dùng thời gian hơn một năm, Lâm Hiên rốt cục đem những này cực đạo chi khí hấp thu xong. Hắn khí tức trên thân cũng là không ngừng bộc phát, Lâm Hiên trong mắt hiện ra lăng liệt quang huy, hắn muốn đột phá, hắn tại kiếm trong thế giới đột phá, tiếp nhận lôi đình xung kích. Cùng lúc đó, bên ngoài lại tới một chút người, bọn hắn muốn vượt qua đạo này bể khổ, đi tới những người này ước chừng có 10 cái, một nửa là lão bối nhân vật, một nửa là trẻ tuổi thiên tài, giờ phút này trải qua mấy năm này, bọn hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, khí tức trên thân cũng càng phát khủng bố, mấy năm qua này đào thải người thật là nhiều lắm, còn lại những này có thể nói đều là cường giả. Bọn hắn đi tới bể khổ chung quanh, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, cũng là hít sâu một hơi, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, còn có khí tức kinh khủng lưu lại, trời xanh nha, đây là như thế nào chiến đấu, ta cảm giác một kiếm này, tựa hồ có thể bổ ra một cái thế giới, đâu chỉ một cái thế giới, để ta cảm giác mấy cái thế giới đều có thể bổ ra. Nếu như nơi này không phải cực đạo vũ khí trấn áp, chỉ sợ sớm đã vỡ vụn, mọi người nghị luận ầm ĩ, trừ lạnh thấu xương kiếm khí bên ngoài. Bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng cực đạo khí tức tại vờn quanh. Trời xanh nha, chẳng lẽ có mang theo cực đạo lực lượng yêu thú tại phụ cận ẩn hiện. Bọn hắn hoảng sợ, những năm gần đây, hắn cũng nhóm cũng cảm nhận được không ít yêu thú. Bình thường yêu thú bọn hắn còn có thể chống lại, thậm chí chém giết, thế nhưng là có một ít mi tâm, có một đạo phù văn yêu thú. Bọn hắn được chứng kiến, căn bản là không có cách chống lại, một móng vuốt liền có thể đem thánh chủ xé thành mảnh nhỏ. Đã từng có không ít người liền vẫn lạc, tại dạng này yêu thú trong tay. Còn lại mấy cái bên kia người tức thì bị truy sát qua. Giờ phút này cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn hắn đồng dạng kinh hãi, một cái thánh chủ đi tới, nói, nhìn bộ dạng này hẳn là mấy năm trước chiến đấu, có lẽ yêu thú kia sớm liền rời đi, không biết là ai xui xẻo như vậy, bị yêu thú này cho đánh giết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này, lại có vết rách nổi lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc kinh hô, là nếp xưa, ủng như thế không gian thần thông, cũng chỉ có người này đi, nếp xưa đi tới về sau, cảm nhận được chung quanh khí tức. Cũng là híp mắt lại, có được một cái phù văn yêu thú sao? Xác thực khủng bố, hắn cũng từng được lĩnh giáo. Đột nhiên nàng con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng. Vung tay lên, đem đại địa phía trên những cái kia khô cạn máu tóm lấy. Hắn cẩn thận cảm thụ, thật mạnh máu, lực lượng kinh khủng, còn có hỏa diễm khí tức. Đây là cửu dương thần huyết, nếp xưa kinh ngạc, chỉ có cửu dương thần thể mới có thể đản sinh máu. Cửu dương thần thể chỉ có Lâm Hiên có được, nói cách khác Lâm Hiên ở đây chiến đấu qua. Mà lại thụ thương, quá tốt, nếp xưa mừng rỡ, căn cứ phỏng đoán của hắn, hẳn là Lâm Hiên vận khí không tốt, gặp một cái có được cực đạo phù văn yêu thú, tới đại chiến, bị thương nặng thoát đi, mà lại đây liền phát sinh ở 1-2 năm ở giữa. Bị cực đạo chi khí làm bị thương, chỉ sợ cho dù là đối phương cũng rất khó hoàn toàn khôi phục đi. Nói như vậy, đối phương hiện tại hẳn là thụ thương, nếu như hắn tìm tới đối phương, như vậy giết đối phương cơ hội càng lớn hơn, nghĩ tới đây, nếp xưa kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Quá tốt, Lâm Vô Địch, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Chung quanh những người kia chấn kinh, Lâm Vô Địch cái tên này, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ ở đây đã từng chiến đấu qua, chính là Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch cùng đáng sợ yêu thú chiến đấu, mà lại bị thương nặng đào tẩu, quá bất khả tư nghị đi, vô số người kinh hô, mà phía trên nếp xưa đã bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Hắn muốn đuổi theo giết đối phương, rất nhanh, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện những cái kia manh mối, đến trong bể khổ liền biến mất không thấy gì nữa. Đối phương vượt qua bể khổ sao? Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, cũng chuẩn bị vượt qua bể khổ, mặc dù phía trước bể khổ so trước đó càng thêm đáng sợ. Nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không e ngại, hắn hôm nay, sớm đã là song quan vương, mà lại tiến đến mấy năm này, hắn cũng tìm được không ít đại đạo chi tinh, tăng lên không gian của hắn pháp tắc. Lâm Vô Địch, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy trốn, nếp xưa sẽ mở hư không, liền muốn vượt qua bể khổ, nhưng mà lúc này đây, phía dưới trong bể khổ lại có một đạo bàn tay bay ra, trực tiếp thẳng hướng nếp xưa. Chương 5356, chiến, nếp xưa, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia dọa đến hoảng sợ, có phải hay không là cái kia yêu thú còn tại a? Nếp xưa đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, nếu quả thật là như thế này, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Hắn, thân hình thoát một cái, sau lui ra ngoài, một trường này kích xuyên qua hư không, bất quá rất nhanh hắn liền trầm xuống sắc mặt, nếp xưa phát hiện cũng không phải là yêu thú, mà là một chương người tay. Những người khác cũng phát hiện, nghị luận ầm ĩ, là ai, là hình người yêu thú sao? Mọi người cẩn thận nhìn lại, phía trước trong bể khổ, một thân ảnh đi ra, nếp xưa con người đột nhiên rụt lại, Lâm Vô Địch, là ngươi, hắn thật là quá rung động, chung quanh những người kia cũng đều mộng, Lâm Vô Địch, người này chính là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, đối phương làm sao lại từ trong bể khổ đi tới, trời xanh nha, cái này Lâm Vô Địch thật đáng sợ đi, khổ hải vô nhai, vô số người cũng không dám tiến vào, một khi tiến vào cỗ biển. đó chính là đánh mất lực lượng, biến mất pháp tắc, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là hiện tại, Lâm Vô Địch lại hoàn toàn không nhìn loại lực lượng này. Mọi người hoảng sợ, tê cả da đầu, không hổ là trong truyền thuyết người. Không sai, đi ra đúng là Lâm Hiên. Trước đó hắn chém giết phù văn yêu thú về sau, liền tới đến trong bể khổ tu luyện, ở bên trong hấp thu cực đạo khí tức, lại trải qua thời gian hơn một năm, hắn rốt cục thành công đột phá. Hắn giờ phút này đã là một thánh quân, thực lực của hắn cùng tu vi, so trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù còn chưa tới nơi ba quan vương, nhưng là tại song quan vương chung, đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên tại trong bể khổ vừa tỉnh lại, liền nghe tới bể khổ phía trên, nếp xưa thanh âm, đối phương lại còn muốn giết hắn, còn muốn thừa dịp hắn thụ thương lấy mạng của hắn, trong mắt của hắn hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Cái này nếp xưa nhiều lần cùng hắn đối nghịch, trước đó có đại đế gia tộc bảo hộ, lần này tại cực đạo thế giới, hắn nhưng sẽ không bỏ qua đối phương. Cho nên, hắn xuất thủ, Lâm Hiên đi sau khi đi ra, liền lạnh giọng nói, nghe nói, người tại khắp thế giới tìm ta, còn muốn giết ta, ta hiện tại đứng ở chỗ này, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi động thủ đi. Nếp xưa sắc mặt âm trầm xuống, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lúc trước hắn xác thực muốn giết đối phương, nhưng là đối phương từ trong bể khổ ra, thực tế là quá quỷ dị, hắn cẩn thận dò xét, cũng không có phát hiện trên người đối phương có cái gì tổn thương. Chẳng lẽ đối phương đã khôi phục sao? Ngay cả cực đạo tổn thương, đều có thể nhanh như vậy khôi phục, thật là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không dám sao, thật đúng là rác rưởi nha, đáng chết tiểu tử, ngươi xem thường ta. Nếp xưa cũng là giận, mặc kệ đối phương tổn thương có hay không khôi phục, hắn quyết định xuất thủ, đối phương thật khôi phục lại đỉnh phong, lớn không được hắn rời đi chính là, hắn hành tẩu thiên hạ, không ai có thể ngăn được hắn, hắn đối với mình hư không chi thuật, nhưng là phi thường tự tin, nghĩ tới đây, hắn liền cười lạnh, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nếp xưa động, hắn tay áo vung lên, hơn ngàn vạn đạo vết nứt không gian, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, cùng lúc đó, nếp xưa trong tay càng là nở rộ đáng sợ đại đạo. Hư không chỉ giết ra ngoài, vô thanh vô tức, nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng, nháy mắt liền bạo phát đi ra, hắn một quyền, liền thẳng hướng phía trước, giờ khắc này, thiên địa vỡ vụn, phía dưới bể khổ bốc lên, hắn như là thần vương, bộc phát vạn trượng thần quang, một quyền này hư không lắc lư, chung quanh ngàn vạn đạo lớn vết rách, vỡ vụn, nếp xưa, thổ huyết, bay rớt ra ngoài, nửa người hóa thành mưa máu, không cánh mà bay, chung quanh những người kia, cũng là bị cỗ lực lượng này tung bay, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là như thế nào lực lượng, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, nếp xưa đau đến kêu thảm, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người hắn đều điên, cái này sao có thể, trước đó, hắn là đánh không lại Lâm Vô Địch, bởi vì hắn chỉ là trẻ tuổi cự đầu, mà đối phương là song quan vương, bây giờ hắn sớm đã trở thành song quan vương, lại thêm những năm này, hấp thu đại đạo chi tinh, thực lực của hắn đã sớm siêu việt trước kia, hắn hoàn toàn có thể cùng Lâm Hiên tranh phong, nhưng là hiện tại, hắn lại bị một quyền đánh thành trọng thương, lực lượng của đối phương quá mạnh, Lâm Hiên lại là cười lạnh, làm sao, có phải là thật bất ngờ, ngươi cho rằng ngươi trở thành song quan vương, chính là ta đối thủ rồi, rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cương phong tràn ngập, hỏa diễm càn quét cửu tiêu, tu vi của ngươi, nếp xưa con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đại thánh hậu kỳ tu vi, thánh quân, đối phương đột phá trở thành thánh quân sao, đây không có khả năng, đối phương đã tới loại tình trạng này sao, hắn xoay người bỏ chạy, trước đó Lâm Vô Địch, không có đột phá liền đã đáng sợ như vậy, bây giờ đột phá một cảnh giới, thực lực kia được nhiều mạnh, hắn không phải là đối thủ, đáng ghét, đối phương có loại này kỳ ngộ, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn đố kỵ muốn chết, nhưng là hắn bây giờ lại căn bản không dám chiến đấu. Trốn, ra sự quan chiến những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là nếp xưa a, song quan vương, hư không chi lực đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là tại Lâm Hiên trước mặt, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi đào tẩu sao, hắn chập ngón tay như kiếm, trường kiếm chỗ hướng, thiên băng địa liệt, vô tận hư không vỡ vụn, một vết nứt bên trong, nếp xưa thân thể bị chấn động lên, hắn sắc mặt trắng bệch, sau đó lại xé mở hư không gian lớn Nazi, hắn nháy mắt đào tẩu, vô dụng, ngươi chạy không thoát, luân hồi mắt, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, đáng sợ con mắt hiển hiện, cúi nhìn phía dưới, lục đạo luân hồi, Lâm Hiên khóa chặt đối phương, lại là một kiếm giết ra ngoài, cửu tinh liên châu, giữa thiên địa, chín ngôi sao lấp lóe, chiếu sáng chư thiên, sau đó cửu tinh hợp thành, một thanh thần kiếm, quét ngang phía trước, đây là như thế nào một kiếm, khu vực phụ cận người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời xanh nha, có thần linh hàng thế sao, có người tại đại chiến, bọn hắn chấn kinh, nếp xưa, càng là tê cả da đầu, cảm nhận được một kiếm này, hắn mặt đều lục, đáng ghét, hắn hình thành một tòa hư không bảo tháp, Ngật đứng ở trong hư không, tòa bảo tháp này xuất hiện, chung quanh hư không nháy mắt thay đổi, hoặc là xoay tròn, hoặc là chồng chất, hoặc là trực tiếp hình thành lỗ đen, hết thảy công kích thần thông, tại dạng này không gian chi lực tác dụng dưới, căn bản là không có cách xuyên qua, cái này cũng liền cho nếp xưa hy vọng chạy trốn, nhưng mà, Lâm Hiên kiếm không gì không phá, có được long hồn lực lượng, cho nên một kiếm này, trực tiếp đem hư không bảo tháp đánh bay, mặc kệ là chồng chất không gian, xoay tròn không gian, hay là lỗ đen không gian, toàn bộ vỡ vụn, nếp xưa một cái cánh tay, bị chảm xuống dưới, bất quá, hắn dù sao tu luyện chính là đại đế cổ kinh, kia hư không chi lực khủng bố, thời khắc mấu chốt hắn hay là thi triển ra hư không lớn Nazi, nhanh chóng đào tẩu, mặc dù né tránh một kích chí mạng, nhưng là hắn căn bản không dám có bất kỳ chủ quan. Bởi vì Lâm Hiên có được một con luân hồi mắt, cặp mắt kia đủ để khóa chặt hắn, cho nên hắn như gió đào tẩu, vô dụng, ngươi chạy không thoát. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, hắn một mực khóa chặt lại đối phương, luân hồi chi lực xác thực đáng sợ, hư không lớn Nazi cũng là vô cùng kinh khủng, nếu như đổi thành cái khác song quan vương, chỉ sợ sớm đã làm cho đối phương đào tẩu đi, nhưng là, Lâm Hiên luân hồi mắt, lại sớm đã xem thấu hết thảy. Chương 5357, không gian chi vương, trốn, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hướng phía nơi xa giết tới, luân hồi lực lượng mang theo linh hồn khí tức, không ngừng hạ xuống, cái này đồng thuật thật đáng sợ, thánh chủ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, nếp xưa cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là biến sắc, đáng ghét, đối phương luân hồi mắt, tựa hồ cũng so trước đó trở nên mạnh hơn, hắn trở tay chính là một trường, chồng chất không gian, hình thành đáng sợ không gian pháp tắc, trực trùng vân tiêu, hình thành một cái mấy ngàn vạn dặm không gian để ngăn cản đối phương linh hồn. Oanh, luân hồi mắt xung kích, tại những này không gian bên trong phát ra chấn thiên thanh âm. Một nháy mắt liền đem không gian này xé nát, sau đó nhanh chóng đánh tới, phía trước nếp xưa, sắc mặt trắng nhợt, hắn khí huyết quay cuồng, đáng ghét, Lâm vô địch ngươi chờ, đừng cho ta cơ hội, không phải ta tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết. Lâm Hiên cách ngàn vạn dặm cười lạnh, trả lại cho ngươi cơ hội, nằm mơ đâu, lần này là tử kỳ của ngươi. Hắn là không có ý định bỏ qua đối phương, nói, hắn lại đánh ra một mảnh linh hồn chi hỏa, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Những cái kia thánh tổ tại thời khắc này đều dọa đến thân run rẩy, cỗ này linh hồn lực lượng cũng đủ làm cho linh hồn của bọn hắn phá diệt, hư không trục xuất. Nếp xưa giận quát một tiếng, không gian chi lực xé mở, hình thành từng đạo vết rách, đem hắn thân bao phủ, đem hắn trục xuất tại vĩnh hằng trong vũ trụ, cho ta chạm. Lâm Hiên gầm thét, tại hắn bên trên xuất hiện vô tận kiếm khí, địa ngục hỏa long kiếm bị hắn xuất ra, một kiếm bầu trời, kinh khủng kiếm khí trực trùng vân tiêu, đầy trời hư không vỡ vụn, nếp xưa tại không gian thông đạo bên trong, hắn cũng là nhận xung kích, đáng chết, là đại long kiếm hồn lực lượng, loại lực lượng này không gì không phá, có thể chảm diệt hư vô, hắn cho dù bị trục xuất, cũng có thể bị chém trúng, đáng chết, hắn tựa hồ gặp được khắc tinh, ánh mắt của đối phương, có thể phát hiện vị trí của nó, kiếm pháp của đối phương lại có thể uy hiếp được hắn. Không gian của hắn thần thông mặc dù cường đại, nhưng là nếu như hai thứ này liên hợp lại cùng nhau, hắn cũng bất lực, huống chi, Lâm Hiên hiện tại tu vi đột phá, thực lực cường đại nhiều lắm, không gian phong ấn, nếp xưa cắn răng, ném ra một đạo quyển trục, kia quyển trục mở ra, phía trên có cực kỳ đáng sợ không gian, trận pháp ngưng tụ hình thành nháy mắt, đem một phiến thiên địa phong ấn, đầy trời kiếm khí tựa hồ cũng bị phong ấn lại, va chạm ở phía trên phát ra chấn thiên thanh âm, quá tốt, nếp xưa bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng thoát đi, ngươi đi được không? Luân hồi thiên đạo, bên trên bầu trời, trời xanh chi thủ lăng không rơi xuống, đem hư không phong vân đập đến lay động, cùng lúc đó, Lâm Hiên thi triển Cửu Tinh Liên Châu, đầy trời kiếm khí ngưng tụ, hình thành một thanh tinh không thần kiếm, một kiếm, liền đem hư không phong ấn cho bổ ra, kia quyển trục cũng là phân thành hai nửa, nếp xưa lần nữa thổ huyết, bay rớt ra ngoài, đáng ghét, hắn điên cuồng gào thét, Lâm Hiên phía sau có cực kỳ đáng sợ ma thần chi dực hiển hiện, dương ra phía dưới, vạch ra một đạo cực quang, lần này hắn đuổi tới, ma thần ấn, một chiếc đại ấn lăng không mà hàng, đánh chung quanh hư không vỡ vụn, nếp xưa thi triển hư không lớn Nazi, hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, bất quá, sắc mặt của hắn càng thêm đáng sợ, hư không chi nhận, lúc này hai tay của hắn huy động, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện mấy đạo đáng sợ không gian chi nhận, trực tiếp chém tới, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hắn thôi động thân thể lực lượng tiến hành ngăn cản, những này hư không chi nhận đánh vào hắn thể phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, đánh hắn cũng là khí huyết quay cuồng, bất quá giờ phút này, thể phách của hắn so trước đó thế nhưng là cường đại đến quá nhiều. Dù sao hắn hiện tại là một tôn chân chính thánh tôn, cho nên hắn dùng thể phách hoàn toàn ngăn cản được hư không chi nhận, vô dụng, nếu như tại không có đột phá trước đó, người những này hư không pháp tắc quả thật có thể đối ta uy hiếp, thậm chí có thể xé mở ta thể, nhưng là hiện tại rất đáng tiếc, ta đã đột phá, ta trở thành chân chính thánh quân, ta Cửu Dương thần thể tại tiến một bước, Lấy ngươi bây giờ hư không thần thông, chỉ sợ rất khó xé mở ta thể phách, đáng chết, kém một chút, nếp xưa cắn răng, vì tại sao không sớm điểm tìm tới đối phương, nếu như tại đối phương đột phá trước đó tìm tới đối phương. Hắn tuyệt đối có lòng tin có thể cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Nhưng là bây giờ cũng không đi, đáng chết Lâm vô địch, cút cho ta, nếp xưa một bên đào tẩu, một bên chuyển đánh ra một tôn hư không đỉnh, kia đỉnh, hoàn toàn có cường đại không gian pháp tắc, ngưng tụ mà đi, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao phủ xuống, một nháy mắt tiến hành không gian truyền tống, hắn đem Lâm Hiên truyền tống đến trong bể khổ, nghĩ đến kia bể khổ lực lượng, có thể kiềm chế lại Lâm Hiên đi, làm xong đây hết thảy, nếp xưa thở dài một hơi, phía dưới, Lâm Hiên nháy mắt lần nữa trở lại nguyên điểm, hắn còn tiến vào trong bể khổ, không hổ là không gian thần thông, quả nhiên đủ cường đại, chung quanh bể khổ lực lượng giết tới đây, Lâm Hiên thi triển luân hồi địa đạo, một cái thần bí chi thủ đem hắn bao phủ, luân hồi lực lượng, ngăn trở bể khổ lực lượng, Lâm Hiên lần nữa giết ra, người chạy không thoát, Lâm Hiên liền xông ra ngoài, ma thần chi dực, lần nữa thi triển tốc độ cực hạn truy sát nếp xưa. Nếp xưa cũng là sắc mặt khó coi, cái này đều không thể kiềm chế lại đối phương sao? Hắn chỉ có thể điên cuồng đào tẩu, hiện tại hắn bức thiết hy vọng gặp phải Hỏa Kỳ Lân hoặc là Tử Phủ người. Cứ như vậy, hắn có thể cùng đối phương liên thủ, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết, trong thế giới này không chỉ một loại song quan vương, hắn cũng sẽ không để những người này liên thủ, hắn điên cuồng đuổi theo, hai người một cái trốn một cái truy sát, cứ như vậy tại cực đạo trong thế giới không ngừng bay múa. Trong thời gian này gặp gỡ không ít người, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh nha, thật đáng sợ không gian chi lực, là nếp xưa, hắn đang làm gì, hắn tại chạy trốn, không phải đâu, hắn nhưng là một loại song quan vương nha, tu luyện được càng là đại đế cổ kinh. Ai có thể uy hiếp được hắn? Phía dưới những người kia đều điên, kế tiếp bọn hắn nhìn thấy một đạo hắc sắc quang mang phá toái hư không. Chỉ có những cái kia cường đại thánh tổ mới có thể nhìn thấy. Trời xanh, tốc độ này cũng quá nhanh đi, ma khí, thật là khủng khiếp ma khí, là ma thần giáng phút cuối cùng sao? Tại sao ta cảm giác, này khí tức phảng phất Lâm vô địch, kim tộc một cái thánh tổ, tê cả da đầu, những người khác cũng là hít sâu một hơi. Xác thực như thế, Lâm vô địch có được ma đế truyền thừa, điểm này bọn hắn cũng đều biết. Lâm vô địch đang đuổi giết nếp xưa, trời xanh, quá bất khả tư nghị, vô số người ngưỡng vọng hư không, giờ khắc này không ai có thể dám ra tay. Oanh, Lâm Hiên ở hậu phương một bên truy kích, một bên huy động Cửu Dương thần quyền, nắm đấm kia hóa thành một vầng mặt trời, bay hướng về phía trước, đồng thời hắn lần nữa đánh ra từng đạo kiếm khí, hóa thành đáng sợ cự long, giết hướng về phía trước, những nơi đi qua, không có cái gì có thể ngăn cản, phía trước nếp xưa, không ngừng thi triển không gian pháp tắc tiến hành né tránh. Hắn bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, đây là tốt nhất huống, nếu không phải hắn có được đại đế không gian thần thông. Chỉ sợ hiện tại đã sớm chết 100 lần, nhưng là dù vậy, hắn huống cũng không tốt. Lâm Hiên nếu quả thật đuổi kịp hắn, chỉ sợ hắn liền nguy hiểm, bất luận là luân hồi mắt hay là đại long kiếm, không gì không phá lực lượng, đều có thể muốn hắn mệnh. Chương 5358, tuyệt đối áp chế, lúc này, Lâm Hiên ở hậu phương, hai tay nắm ở thần kiếm, một kiếm chạm ra ngoài, một kiếm này mang có vô thượng lực lượng. Đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa, nếp xưa cũng là bị đánh hộc máu lui lại, hắn cắn răng, đáng ghét tiểu tử, khinh người quá đáng, hắn xuất ra một viên tấm gương, phía trên nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ, phòng chế hư không kính, tại không thể thi triển cực đạo vũ khí thế giới này. Loại vũ khí này có thể nói là mạnh nhất, phòng chế hư không kính vừa xuất hiện, liền rủ xuống vạn đạo quang huy, kinh khủng hư không chi lực giết tới đây, Lâm Hiên cười lạnh, thi triển kiếm pháp, đang, tiếng va chạm vang lên, chung quanh thiên băng địa liệt. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, lục đạo luân hồi, đáng sợ trên thiên đạo, vô tận thiên lôi hạ xuống, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, luân hồi mắt tạo thành 6 đạo ảo ảnh, càng đem nếp xưa bao phủ, phảng phất muốn đem hắn chân chính luân hồi. Nếp xưa sắc mặt khó coi, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, đáng ghét, trên người hắn không gian pháp tắc ngưng tụ, làm phải tự mình lơ lửng tại một cái đơn độc hư giữa không trung. Phòng ngừa bị cỗ này không gian lực lượng tàn quét, hư không cờ, hắn lại lấy ra 36 cán đại kỳ. Phía trên mang theo cực mạnh hư không chi lực, định tại thiên địa bát phương, hình thành một cái không gian đặc thù, Lâm Hiên đồng dạng bị bao phủ đi vào. Cho ta áp hữu, nếp xưa cắn răng, một bên thi triển phòng chế hư không tấm gương, một bên toàn lực thi triển hư không trận pháp, cái không gian này là nó tạo thành, hắn ở đây chính là chúa tể. Lâm Hiên cũng cảm nhận được không gian chi lực áp chế, để thân thể của hắn đều đung đưa, không thể không nói đại đế truyền nhân quả nhiên đủ mạnh. Cái này nếp xưa trừ huyết mạch không bằng đế tử. Nhưng là cái này đại địa cổ kinh tu luyện đã siêu việt địa trì. Sau đấu đại địa cổ kinh sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đồng dạng tu luyện đại địa cổ kinh, trên người hắn ma khí chạy trào ra, cùng lúc đó, hắn còn xuất ra đại phá diệt chi mâu, cái này vũ khí phảng phất trời sinh vì ma mà sinh. Lâm Hiên hóa thành ma thần, huy động đại phá diệt chi mâu, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, hướng phía trước giết tới. Một kích này dung hợp hắn nhiều loại pháp tắc, thần thể lực lượng, đại long kiếm hồn lực lượng, đại địa cổ kinh lực lượng, tăng thêm đại phá diệt chi mâu, lực lượng bản thân, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, cùng đối phương hình thành không gian trận pháp, tiến hành va chạm, mặt kính vỡ vụt âm thanh âm vang lên, toàn bộ trận pháp phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đáng ghét, nếp xưa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, sau một khắc hắn cắn răng, phá cho ta, vỡ ra không gian trận pháp trực tiếp bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức. Cả người hắn cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngận hiển nhiên, hắn khai thác lưỡng bại câu thương đấu pháp, bất quá hắn thấy, mặc dù hắn thụ thương, nhưng là đối phương bị thương hẳn là càng nặng, âm âm, kinh thiên động địa thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Giờ phút này cả bầu trời triệt để bị chiếu sáng, xa xa những người kia cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nơi đó xảy ra chuyện gì? Là cực quang sao? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hủy diệt lực lượng, không ai dám tiến về, tại cực quang trong sức mạnh, Lâm Hiên đi ra. Ở trên người hắn có vô số kiếm khí, chồng chất, hình thành trên trăm đạo kiếm khí tâm thuẫn, đem hắn bao phủ, phía ngoài mấy chục đạo kiếm khí tâm thuẫn đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Bị cỗ lực lượng kia cho xung kích, thế nhưng là, tới gần hắn những cái kia vẫn không gì không phá. Lâm Hiên thần sắc có một tia ngưng trọng, hắn lạnh giọng nói, ngươi còn có cái gì át chủ bài thi triển đi ra đi. Không phải ta tiễn ngươi lên đường, đáng ghét, nếp xưa, cắn răng, hắn đều liều phải tự mình thụ thương, muốn trọng thương đối phương, thế nhưng là cái này cũng không thành công. Hắn biết giữa song phương chênh lệch thật là quá lớn, cho dù hắn có át chủ bài, chỉ sợ cũng khó mà cùng đối phương chống lại, huống chi đối phương tu luyện cũng là đại địa cổ kinh. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể chạy, nếp xưa đem hư không cổ kinh thi triển đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn xuất hiện 1 triệu đến không gian phân thân. Mỗi một cái phía trên không gian khí tức, cực kỳ đáng sợ, sinh động như thật, căn bản phân không ra thật giả. Cùng lúc đó, cái này 1 triệu đến không gian phân thân chu vi xuất hiện 1 triệu đến không gian thông đạo. Sau đó những này phân thân tiến vào không gian thông đạo bên trong, truyền tống đến địa phương khác nhau. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi đi như thế nào? Hắn không tin, đối mới có thể tìm tới hắn, coi như tìm tới hắn từ lâu truyền tống rời đi. Xa sử quan chiến những người kia chấn kinh, đây chính là đại địa thần thông, quả nhiên đủ mạnh, bất luận giết địch hay là đào tẩu, đều là tinh diệu vô song. Những cái kia uy tín lâu năm thánh tổ đối mặt trường hợp như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Không biết Lâm Hiên có thể không thể chống đối. Có người lắc đầu, Lâm vô địch là mạnh, thế nhưng là đối mặt loại này tuyệt thế thần thông, hắn cũng vô pháp tìm tới cái nào là chân chính a. Xem ra, lần này hắn muốn giết nếp xưa là rất không có khả năng. Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, sẽ không là hư không đại đế sáng tạo thần thông, quả nhiên đủ cường đại, hắn luân hồi mắt quả thật có thể tìm tới chân thân. Nhưng là chỉ sợ này thời gian sẽ làm cho đối phương đào tẩu. Nghĩ tới đây, hắn thi triển một loại khác tuyệt học thần thông, hắn đồng dạng tu luyện chính là đại địa cổ kinh, gọi ma trải qua, giờ phút này trên người hắn ma khí không ngừng vận chuyển. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo ma ảnh, kia đến ma ảnh vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, không ai có thể chịu được, mà lại cái kia đạo ma ảnh, trong tay có vô tận ma khí ngưng tụ, hình thành cây sáo, ma chi khúc, tuyệt sát vạn cổ, băng lãnh thanh âm truyền ra, sau đó âm thanh khủng bố lấy ma ảnh làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, những ngọn núi xung quanh nháy mắt vỡ vụn, rừng rậm toàn bộ bị xé nát, âm thanh này phảng phất hóa thành tuyệt thế thiên đao, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích. Đầy trời bên trong, những cái kia phân thân, còn có không gian thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị âm thanh này bao phủ, cũng là một nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, hơn trăm vạn đạo thân ảnh tại thời khắc này, không ngừng vỡ vụn, xa xa những người kia, ngẩng đầu nhìn trời trên mặt hoảng sợ, đây cũng là thần thông bực nào, cái này, Lâm vô địch lại còn có át chủ bài, mau trốn nha, mặt khác một số người điên cuồng đào tẩu. Lâm vô địch tu luyện cũng là đại đế thần thông, hắn thủ đoạn làm sao lại yếu, bầu trời triệt để vỡ vụn, hóa thành vô tận lỗ đen, ma chi khúc, còn tại càn quét, hơn trăm vạn cái thông đạo đều nhận xung kích, đáng ghét, nếp xưa chân thân, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương lại có thể phát ra như thế thanh âm đáng sợ. Nhất là cái kia đạo ma ảnh, để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ, hư thực chuyển đổi, hắn không kịp trốn, chỉ có thể để thân thể của mình trở nên trong suốt. Dạng này hắn có thể ẩn tàng trong hư không, đến tránh né cỗ lực lượng này. Trên trời, hơn trăm vạn đến không gian thông đạo toàn bộ vỡ vụn, vô tận lỗ đen chìm nổi, bất quá tại cực đạo lực lượng phía dưới lại chậm rãi khôi phục. Lúc này một thân ảnh nổi lên, nếp xưa sắc mặt tái nhợt, ở trên người hắn có vô số nhỏ bé vết rách, kia là thanh âm xé nát, cho dù hắn thi triển hư thực chuyển đổi, nhưng là tại chuyển đổi ở trong hư không trong nháy mắt đó. Nó còn là bị cỗ lực lượng này cho xung kích đến. Cái này là lực lượng tuyệt đối áp chế. Chương 5359, hư không mai táng. Nếp xưa sắc mặt vô cùng khó coi, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra chữa thương thánh dược. tiến hành nuốt, cái này mấy viên thuốc là thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Vô cùng chân quý, trong tay hắn cũng không có nhiều, giờ phút này nuốt hai viên, tạm thời ngăn chặn thương thế của hắn, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Nếp xưa thần sắc vô cùng ngưng trọng, lấy hắn thực lực trước mắt, thi triển một chiêu này hay là quá miễn cưỡng, bất quá hắn không lo được nhiều như vậy, tại không có tuyệt chiêu, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, chung quanh kinh khủng khí tức tử vong ngưng tụ ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, sau đó hình thành một cái kinh khủng cảnh tượng. Lâm Hiên hai mắt nheo lại, lại là hư không phong ấn, trước đó đối phương đã từng thi triển qua một chiêu này. Nghĩ phong ấn hắn, vô dụng, người phong ấn không ngừng ta. Nếp xưa cắn răng, tiểu tử, đây cũng không phải là hư không phong ấn, đây là hư không thế giới, khiến cho ta dùng hư không pháp tắc chế tạo một cái thế giới chân thật. Ở cái thế giới này, ta là vua. Nếp xưa quát lạnh một tiếng, hư không thế giới giáng lâm, đem hắn cùng Lâm Hiên bao phủ. Hư không thế giới, Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện đây quả thật là không phải không gian, cũng vượt qua thánh nhân những cái kia thánh vực, là phi thường giống một cái thế giới. Hắn sợ hãi thán phục, đây là đại đế truyền thừa thủ đoạn đi, nghĩ đến chân chính đại đế, hẳn là có thể chế tạo thế giới, bất quá, trước mắt nếp xưa chỉ sợ còn không được. Hắn lạnh giọng nói, thần thông tuy mạnh, nhưng là thực lực của ngươi lại quá yếu, ngươi thế giới này, căn bản đối ta không tạo được ảnh hưởng. Ngu xuẩn, ngươi quá coi thường chúng ta hư không gia tộc, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính không gian vi vương. Quát lạnh một tiếng, hư không thế giới bắt đầu điên cuồng chuyển động, chỉ sợ không gian khí tức tàn quét hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được hắn thần thể lần nữa nhận xung kích, phát ra xương cốt tiếng oanh minh, tựa hồ muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, Lâm Hiên càng là cảm giác thân thể của hắn tiến vào khác biệt thứ nguyên không gian. Cỗ này không gian lực lượng để hắn cửu dương thần thể cũng là lay động kịch liệt, phía trên đều có vết rách hiển hiện. Không thể không nói, hư không thế giới quả nhiên đủ mạnh. Nhìn thấy hư không thế giới bên trong cửu dương thần huyết rơi xuống, nếp xưa khóe miệng giơ lên, nhìn thấy chưa, đây chính là ta hư không thế giới uy lực, người thần thể ngăn cản không nổi, ngăn cản không nổi, vậy liền vỡ vụn nó. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, địa ngục hỏa long kiếm nở rộ quang huy, phảng phất hóa thành địa ngục chi long, một kiếm chém ra, kiếm quang chói mắt quét sạch tứ phương, toàn bộ hư không thế giới xuất hiện vô tận lớn vết rách, lay động kịch liệt, phảng phất muốn bị đánh thành hai nửa. Nếp xưa cũng là thân thể lắc lư, cho ta trấn áp, hắn điên cuồng gầm thét, điều động hư không chi lực, đem những này kiếm khí đưa đến khác biệt thứ nguyên không gian, dùng cỗ này không gian lực lượng đến diệt sát đối phương. Hư, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, kiếm khí phía trên pháp tắc ở đây càn quét, kinh khủng long hống âm thanh vang vọng đất trời, hư không thế giới vết rách càng ngày càng nhiều, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, nếp xưa sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể đều run rẩy lên, đáng ghét, kiếm pháp của đối phương vậy mà như thế khủng bố. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, liều, lần này nhất định phải xử lý đối phương. Hư không mai táng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ hư không thế giới triệt để vỡ vụn, một cỗ kinh khủng hư không lực lượng càn quét thiên địa. Giờ khắc này triệt để bộc phát, nếp xưa thân thể cũng bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Hắn miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương, ha ha, đi chết đi cho ta. Một chiêu này, chính là muốn phá toái hư không thế giới, dùng toàn bộ thế giới lực lượng, đến đánh giết địch nhân. Bất quá, đối tự thân xung kích, cũng là phi thường lớn. Hắn căn cơ, cũng được thụ thương, muốn khôi phục cũng rất khó. Bất quá so với có thể đánh giết Lâm vô địch, hắn coi như căn cơ thụ thương lại như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn chính là thắng lợi. Nguyên bản liền bị Lâm Hiên chém phá thành mảnh nhỏ hư không thế giới, giờ khắc này triệt để vỡ ra, lực lượng kinh khủng đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên trên thân cửu dương thần thể cũng là xuất hiện vết rách, hắn biết đối phương liều mạng, đây là thế giới vỡ vụn lực lượng, thật đáng sợ, thân thể của hắn vậy mà cũng ngăn cản không nổi, coi là liều mạng liền có thể giết ta, thật sự là buồn cười. Cho dù ngươi át chủ bài đông đảo lại như thế nào, cùng ta so liều thế giới, ngươi thật sự là buồn cười. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn quả quyết mở ra kiếm thế giới, tiến vào kiếm thế giới bên trong, điều khiển thế giới này, liền vọt tới, hai thế giới tại đối oanh, cực đạo thế giới tại thời khắc này, cũng là phát ra tiếng oanh minh, một đạo lại một đạo lớn vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, thậm chí, cả phiến thiên địa đều lay động, tất cả mọi người điên, ngẩng đầu nhìn trời, đáng chết, xảy ra chuyện gì, cực đạo thế giới muốn vỡ vụn sao? Đây không có khả năng, đây là mấy kiện cực đạo vũ khí, ngưng tụ hình thành thế giới, ai có thể đánh vỡ, chuẩn đế ở đây cũng không đánh tan được, trừ phi là chân chính đại đế xuất hiện, thế nhưng là, hiện tại làm sao có thể có đại đế xuất hiện, kia là chuyện gì xảy ra, thế giới này, vì cái gì mới lắc lư, chẳng lẽ là mấy cái kia cực đạo vũ khí, có thay đổi gì, hay là nói, có người ở đây thi triển cực đạo vũ khí, không đúng, cực đạo vũ khí bị áp chế, không ai có thể thi triển, tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ đến vô số khả năng, nhưng là lại nhất nhất phủ định, bọn hắn, thực tế nghĩ không ra, đến tột cùng là ai tạo thành dạng này cảnh tượng đáng sợ. Cực đạo thế giới chỗ sâu, lại là có cực đạo vũ khí, tỉ như trước đó đầu kia huyền vũ, còn có mấy cái, có một cái bảo bình hình dạng cực đạo vũ khí, một cái khác thì là một thanh chiến qua, toàn thân chán phóng tựa là hủy diệt khí tức, trừ cái đó ra, tại chỗ sâu tựa hồ còn có một thân ảnh, bất quá thấy không rõ lắm. Cái này lớn thời điểm, huyền vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm, hắn vô cùng rung động, chuyện gì xảy ra, gỗ khí tức này, chẳng lẽ là, hắn thật là quá khiếp sợ, hắn đằng không mà lên, bên cạnh cái kia đạo hủy diệt chiến qua, cũng là đột nhiên phá toái hư không, hắn cực kỳ chấn động, phát ra âm vang thanh âm, vì cái gì, ta cảm nhận được một cỗ rung động lực lượng, cuối cùng là cái gì, có siêu nhiên lực lượng giáng lâm sao, nhanh đi dò xét, xanh biếc bảo bình cũng là bay ra, phát ra ngưng trọng thanh âm. Có thể làm cho mấy món cực đạo vũ khí đều như thế rung động. Có thể nghĩ, phía trước lực lượng là như thế nào khủng bố, phía trước, kinh khủng thế giới trong sức mạnh, nếp xưa nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, hắn trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, hắn hư không mai táng, tựa hồ bị người chặn lại, không chỉ như thế, dần dần bị người áp chế, thậm chí, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hướng phía hắn giết tới đây, cái này sao có thể, đây là hắn liều mạng thi triển hư không lực lượng, không ai có thể chống đỡ được, thánh chủ cũng không được. Trừ phi đối phương thi triển cực đạo vũ khí, nhưng là ở cái thế giới này, là không thể nào, vậy đối phương là thế nào ngăn lại? Lâm vô địch còn có át chủ bài sao? Hắn không cách nào tưởng tượng, một bên khác, Lâm Hiên cũng là rung động, đây chính là kiếm thế giới sao? Thật đáng sợ, oanh kích đối phương hư không thế giới, căn bản không thành vấn đề, nếu như không là đối phương muốn dùng thế giới đến cùng hắn so đấu. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không chết nhanh như vậy đi. Nhưng mà lúc này đây, trời trong thế giới lửa địa ngục rồng, lại là biến sắc, hắn nói, tiểu tử. Tranh thủ thời gian quan bế kiếm của ngươi thế giới. Chương 5360, nếp xưa, diệt, Lâm Hiên dùng kiếm thế giới, đánh nát đối phương hư không thế giới. Lúc này, lửa địa ngục rồng lại là kinh hô. Tiểu tử, nhanh quan bế kiếm của ngươi thế giới. Ta cảm nhận được có mấy đạo cực đạo khí tức tiến đến. Ngàn vạn không thể để bọn hắn phát hiện thế giới này. Bằng không, ngươi lại nhận cực đạo vũ khí truy sát. Lâm Hiên nghe xong cũng là rung động. Không phải đâu, hắn biết kiếm thế giới thần kỳ. Thế nhưng là không nghĩ tới thần kỳ như vậy. Ngay cả cực đạo vũ khí đều muốn lấy được sao? Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đánh ra một kích, sau đó quan bế vui kiếm thế giới, phía trước nếp xưa nguyên bản liền nhận trọng thương, lại thêm một kích toàn lực, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, linh hồn của hắn cũng là bị xé nát, nếp xưa tuyệt vọng, hắn căn bản là không có cách phản kháng, nó phải chết sao? Không cam tâm nha, hắn thật vất vả trở thành song quan vương, vốn là muốn hiển lộ tài năng, thế nhưng là cứ như vậy, ảm đạm vẫn lạc sao? Thật hận đâu, hắn hối hận, không nên đến trêu chọc Lâm vô địch, nhưng là cái này hết thảy đều đã muộn, hắn ý tứ dần dần biến mất. Ông, lúc này, Lâm Hiên nháy mắt lao đến, tại kia sắp tiêu tán trong linh hồn, hắn thi triển luân hồi mắt, luân hồi, nhân đạo, luân hồi thế giới hiển hiện, đem bên trong một sợi tàn hồn bao phủ, sau đó Lâm Hiên nhanh nhanh rời đi, hắn vừa rời đi, trên bầu trời, phiêu bay ra ngoài mấy thân ảnh, kia là kinh khủng cực đạo vũ khí, bọn hắn nhìn về phía dưới, nơi này phát sinh qua đại chiến. Có đại địa cổ kinh khí tức, những người này hẳn là đại đế truyền nhân, vì sao, ta còn cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức thần bí. Bất quá liền một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật là quái dị, vừa rồi chiến đấu là ai? Bọn hắn cẩn thận dò xét, huyền vũ nhíu mày, một người đã vẫn lạc, không gian lực lượng, cổ gia truyền nhân, xanh biếc bảo bình kinh ngạc, song quan vương khí hơi thở, đại đế gia tộc truyền nhân vẫn lạc, tình huống này có chút ngoài dự liệu nha, một người khác đâu, hủy diệt chiến qua hỏi, không có vẫn lạc, đào tẩu. Là tiểu tử kia, trên bầu trời huyền vũ, pháp tắc vung lên, phía sau bát quái đồ xoay tròn, lập tức hiển hiện một bóng người, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên dáng vẻ, híp mắt lại, người trẻ tuổi này không tầm thường, trong tay át chủ bài rất nhiều, đồng dạng cũng là đại đế truyền nhân, hơn nữa còn ở trên người hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ, vừa rồi kia khí tức thần bí, chính là hắn thi triển, trọng điểm nhìn chằm chằm hắn, mấy cái cực đạo vũ khí tại không trung thấp giọng trò chuyện, mà cùng này cùng, cực đạo thế giới bên ngoài. Cổ gia người lại là giận, đều bọn hắn điên cuồng gào thét, cổ gia gia tộc con mắt đỏ bừng, tại sau lưng của hắn, hư không kính nháy mắt liền bộc phát, một cỗ đáng sợ cực đạo chi uy, quét ngang bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng mình, bọn hắn hoảng sợ, cái khác đế tộc cũng là nhíu mày, cổ gia đang làm gì? Trong lúc nhất thời, Diệp gia, Vạn Long Chiêu, Lửa Lân Động, nhau nhau hỏi thăm, cùng lúc đó, bọn hắn cũng âm thầm điều động cực đạo vũ khí, sợ người nhà họ Cổ đối bọn hắn động thủ. Cổ gia gia tộc trong tay cầm một chương linh hồn ngọc bài. Giờ phút này kia linh hồn trên ngọc bài, che kín vết rách, đây là nếp xưa linh hồn ngọc bài, bây giờ cái dạng này chỉ sợ đã là trọng thương, cửu tử nhất sinh, rất có thể vẫn lạc, đáng chết, là ai? Cổ gia gia tộc điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia cũng là rung động, không phải đâu, nếp xưa vẫn lạc, bọn hắn đều được, nếp xưa, đây chính là đại đế truyền nhân, cổ gia hy vọng, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, bị Bất Diệt Sơn người cho liên thủ sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Bất Diệt Sơn, Bất Diệt Sơn người, lại là cười lạnh một tiếng, bất kể có phải hay không là bọn hắn người ra tay. Bọn hắn đều rất vui vẻ, cổ gia gia tộc bước ra một bước, mang theo cực đạo vũ khí, hư không kính, hướng phía cực đạo thế giới đi đến, hắn muốn mở ra cực đạo thế giới, dò xét tình huống bên trong, phía trước, cực đạo chi môn lay động kịch liệt, cùng lúc đó, cực đạo trong thế giới, Huyền Vũ bay ra, hắn lạnh giọng quát, ngươi muốn làm gì, hư không đại đế hậu nhân, các ngươi muốn khai chiến sao, ta cổ gia truyền nhân vẫn lạc tại bên trong, ta muốn dò xét, cổ gia gia tộc điên cuồng gầm thét, hiện tại hắn vô cùng hối hận, trước đó tiến vào cực đạo thế giới, có điều kiện, 5.000 tuổi trở xuống cường giả, mới có thể tiến nhập, cái thứ hai chính là, bên trong không cho phép có cực đạo lực lượng, nói cách khác, cực đạo vũ khí cùng đại đế trận pháp, là không mang vào đi, hư không kính tự nhiên là không có bị mang vào, không riêng hư không kính, vạn long đồ, cùng với khác đế tộc cực đạo vũ khí, toàn bộ lưu tại bên ngoài, bằng không, cổ phong, lửa lân tử bọn người, căn bản là không có cách tiến vào cực đạo thế giới. Nguyên bản bọn hắn coi là, tất cả mọi người không có cách nào thi triển cực đạo vũ khí. Cùng đại đế trận pháp, cứ như vậy đối tất cả mọi người là công bằng, cho dù là lạc bại, kia muốn chạy trốn cũng là không có vấn đề, thất bại bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại nếp xưa vẫn lạc, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nha. Cái khác những cái kia đại đế gia tộc, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếp xưa vẫn lạc, để bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, gia tộc bọn họ truyền, người có hay không nguy hiểm, cuối cùng là ai ra tay, có phải là Bất Diệt Sơn 10 cái sứ giả liên thủ à nha? Nếu là bởi như vậy, ai còn có thể ngăn cản được, không có cực đạo vũ khí, chỉ sợ cái khác những cái kia đế tử cùng đại đế truyền nhân đều phải vẫn lạc đi. Bọn hắn vô cùng khẩn trương, Huyền Vũ lại là quát lạnh một tiếng, ngươi không thể đi vào, ta đã sớm nói. Tiến vào cực đạo thế giới sinh tử nghe theo mệnh trời. Chẳng lẽ các ngươi cổ gia thua không nổi sao? Đã thua không nổi, lại vì sao muốn tới? Đáng ghét, cổ gia gia tộc ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng của hắn hư không kính, phát ra thần bí khó lường khí tức, cực đạo chi uy tràn ngập bát phương, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu, bọn hắn hoảng sợ lui lại, phía trước Huyền Vũ lại là quát lạnh một tiếng, cùng ta so cực đạo vũ khí, âm vang một tiếng, sau lưng của hắn phù văn thần bí, ngưng tụ hóa thành một bức bát quái đồ. Ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, nháy mắt, liền ngăn cản được hư không cảnh lực lượng. Không chỉ như thế, cỗ này bắt quái đồ lực lượng, càng thêm đáng sợ, dù sao cái này Huyền Vũ, bản thân liền là một kiện cực đạo vũ khí, mà lại, là hoàn toàn thức tỉnh, tùy thời có thể toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, cổ gia tộc trưởng, bị chấn động đến không ngừng lui lại, cổ gia những trưởng lão kia, lại là vọt ra, bọn hắn xuất ra cường đại tài nguyên, tùy thời chuẩn bị toàn diện khôi phục hư không cảnh. Lúc này, Vạn Long Chiêu Thánh Tổ, đi ra nói, trước đó chúng ta coi là đại đế truyền nhân, không sẽ vẫn lạc, nhưng là bây giờ, tình huống vượt quá dự liệu của chúng ta nhất định phải biết chuyện đã xảy ra, còn có cái khác đại đế truyền nhân, tựa hồ gặp nguy hiểm, không sai, lửa lân động người đi ra, côn bằng nhất tộc, tử phủ chờ nhau nhau đi ra, bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương, tại bọn hắn phía sau, đồng dạng có cực đạo vũ khí hiển hiện, trong lúc nhất thời, kinh khủng cực đạo chi uy, càn quét bát phương, liền ngay cả Huyền Vũ lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hắn mặc dù hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đối diện, một nháy mắt xuất hiện bốn kiện cực đạo vũ khí, để hắn cũng là như lâm đại địch. Lúc này, từ cực đạo chi trong cửa lần nữa bay ra một thân ảnh. Đồng thời, còn có một đạo quát lạch âm thanh truyền đến, các ngươi đều nghĩ chết sao? Chương 5361, cực đạo chiến qua, đây là một kiện chiến qua, nở rộ khí tức hủy diệt, nó vừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người càng là dọa đến quỳ một mảnh. Quá khủng bố đi, hủy diệt chiến qua sau khi đi ra, cường thế vô cùng, hắn lạnh giọng nói, cực đạo thế giới có quy củ của mình, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, nếu như các ngươi muốn đánh, vậy chúng ta phụ bồi tới cùng, chúng ta không ngại cùng ngươi đánh, nhưng là hậu quả các ngươi nghĩ rõ ràng, các ngươi đại đế gia tộc từ nay về sau đem tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nói đến đây, hắn khí tức trên thân nháy mắt bộc phát, nháy mắt sau đó, nó toàn diện khôi phục, chung quanh những người kia sắc mặt trở nên khó coi, cổ gia, diệp gia, vạn long chiêu, lửa lân động bọn người là như lâm đại địch. Một nháy mắt liền toàn diện khôi phục, bọn hắn căn bản làm không được, bởi vì bọn hắn biết, vũ khí khí linh tại tuyệt phần lớn thời gian đều là rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao cực đạo vũ khí muốn một mực thủ bảo vệ bọn họ đại đế gia tộc truyền thừa mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, một mực toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, bọn hắn đại đế gia tộc cũng không có lực lượng như vậy. Mà trước mắt mấy cái này cực đạo vũ khí, lại có thể chỉ có thể nói quá quái gì, có lẽ là lúc trước bọn hắn đại đế lưu lại cực đạo vũ khí lúc, liền làm thủ đoạn nào đó đi. Song phương trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lúc này, Lửa Lân Động bên kia thánh chủ đi ra nói, chúng ta cũng không muốn phá hư quy củ của các ngươi, nhưng là mỗi cái truyền nhân đối với chúng ta đến nói thật là quá trọng yếu. Vẫn lạc, chúng ta cũng không chịu nổi, mà lại lần này có Bất Diệt Sơn xuất hiện, 10 người kia mắt xích nhưng quét ngang hết thảy, đây đối với chúng ta đến nói quá không công bằng. Côn Bằng nhất tộc bên kia thánh tổ, đồng dạng đi ra, trên bầu trời, Huyền Vũ Bát Quái Đồ trầm thanh thuyết nói, trước đó cổ gia truyền nhân một trận chiến, cũng không phải là bị người liên thủ đánh giết, là đơn đấu vẫn lạc. Cái gì? Đơn đấu? Mọi người càng thêm rung động, bên trong có người có thể chém giết nếp xưa, quá bất khả tư nghị. Phải biết, nếp xưa tu luyện thế nhưng là hư không đại đế truyền thừa. Không gian thần thông, xuất quỷ nhập thần a, đối phương muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản được? Chỉ sợ, hai ba cái song quan vương đồng loạt ra tay, cũng không nhất định có thể ngăn được đối phương, nhưng là hiện tại thế nào? Đối phương lại bị người cho giết, nếu như là Bất Diệt Sơn thập đại sứ giả cùng một chỗ, bọn hắn có thể tin tưởng, nhưng là bây giờ có người đơn đấu chém giết đối phương. Vậy liền để bọn hắn quá rung động, chém giết một cái có được hư không truyền thừa người, đây tuyệt đối là không có khả năng. Chẳng lẽ, đối phương sử dụng cực đạo vũ khí? Cổ gia gia chủ, điên cuồng gào thét, Huyền Vũ Bát Quái Đồ nói đến, đối phương cũng không có thi triển cực đạo vũ khí, hết thảy tất cả, đều dựa theo bên trong quy củ đang tiến hành, nếp xưa vẫn lạc, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Đáng ghét, cổ gia gia chủ căn bản là không có cách tiếp nhận. Truyền nhân của bọn hắn tài nghệ không bằng người, chuyện này đối với bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Bất Diệt Sơn bên kia cũng là nhíu mày, một người chém giết, là bọn hắn người làm sao? Có được loại lực lượng này chỉ sợ, cũng chỉ có thứ nhất sứ giả đi, dù sao đối phương tu luyện chính là hư không thần thông. Vạn Long Đồ Thánh Tổ đi ra, hắn trầm thanh mở miệng, nếp xưa vẫn lạc, để chúng ta thật bất ngờ, cũng rất rung động, chúng ta đều phi thường lo lắng truyền nhân của mình, cho nên chúng ta muốn một cái cam đoan, ngươi muốn cái gì cam đoan? Trên bầu trời hủy diệt chiến qua lạnh giọng quát. Vạn Long Chiêu Thánh Chủ trầm thanh mở miệng, truyền nhân của chúng ta có thể lạc bại, nhưng là không thể vẫn lạc. Đúng, không sai, Lửa Lân Động cường giả cũng là đi ra, trước đó Bất Diệt Sơn một sứ giả bị người cho đào thải ra khỏi đến. Hắn dùng chính là thủ đoạn gì? Chúng ta cũng muốn loại thủ đoạn này. Cái này vừa nói, vô số người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Bất Diệt Sơn. Bất Diệt Sơn thứ 10 sứ giả, ngận hiển nhiên là bị người đánh bại, sau đó đào mệnh rời đi. Đối phương là làm sao làm được đây này? Nếp xưa có được đại địa, không gian thần thông, đều không thể từ cực đạo thế giới trốn tới, Bất Diệt Sơn người lại làm được, thực tế là để bọn hắn chấn kinh. Nhìn về phía chung quanh những ánh mắt kia, Bất Diệt Sơn trưởng lão cười lạnh một tiếng, đây là chúng ta Bất Diệt Sơn vô thượng lực lượng, các ngươi làm sao lại? Những này đại đế gia tộc, có cực đạo vũ khí lại như thế nào? Bọn hắn Bất Diệt Sơn, nhưng là có nhân gian chí tôn, một cái người sống ở giữa chí tôn, cũng không phải cực đạo vũ khí có thể so sánh, cái kia thủ đoạn, cũng không phải đối mới có thể tưởng tượng. Nhân gian chí tôn tại đến thời điểm, ngay tại thập đại sứ giả mi tâm gieo xuống bất diệt phù văn. Đây mới là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, chỉ bất quá cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Vạn Long Chiêu Thánh Chủ, cho các đại đế tộc truyền âm, thậm chí cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại tác, cũng là nhau nhau âm thầm liên hợp lại. Bọn hắn cũng không hy vọng, mình đỉnh cấp thiên tài vẫn lạc nha. Cho nên cuối cùng, tất cả mọi người liên hợp lại, trầm thanh mở miệng, chúng ta cần một cái cam đoan. Có thể đào thải, nhưng là nhất định phải bảo trụ chúng ta thiên tài mệnh. Huyền Vũ nhíu mày, hắn đối hủy diệt chiến qua nói, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Nếu như là những người khác, bọn hắn căn bản không cần để ý tới, thế nhưng là trước mắt đã có cực đạo vũ khí xuất hiện. Đây chính là không yếu hơn bọn họ tồn tại, mặc dù cùng bọn hắn không giống, đối phương đang ngủ say, nhưng là bọn hắn cũng không dám xem thường. Huống chi, cực đạo trong thế giới cũng xuất hiện để bọn hắn kinh ngạc lực lượng. Còn có Bất Diệt Sơn người vậy mà cũng tới, hủy diệt chiến ca nói. Bất Diệt Sơn 10 cái song vương, nếu như liên thủ, đúng là một cỗ sức mạnh đáng sợ, mà lại càng thêm quỷ dị chính là tiểu tử kia. Tiểu tử kia trước đó, thi triển như thế nào lực lượng, sẽ có cái gì để chúng ta cảm giác như thế rung động? Nếu là hắn lại dùng loại lực lượng kia, đoán chừng không ai chống đỡ được. Huyền Vũ ánh mắt lấp lóe, Bất Diệt Sơn người cũng ra, nghĩ đến mấy cái khác tử vong cấm địa, khoảng cách xuất hiện cũng không xa, về sau chúng ta còn phải mượn nhờ những này đại đế gia tộc lực lượng đâu. Cho nên cho bọn hắn một bộ mặt đi, tốt. Hủy diệt chiến ca cũng là gật gật đầu, hắn nói, có thể, các ngươi yên tâm chờ ở bên ngoài đi, chúng ta sẽ cải biến một chút bên trong lực lượng quy tắc, để truyền nhân của các ngươi không còn vẫn lạc, chỉ là bị đào thải ra, về phần cổ gia truyền nhân, chỉ có thể nói vận khí kém một chút. Nói xong, hai đại cực đạo vũ khí xoay người lần nữa, tiến vào cực đạo chi môn, còn lại mấy cái bên kia người đều thở dài một hơi. Cổ gia người lại là gào thét, nhưng mà lại phát hiện đã không ai giúp bọn hắn, nó truyền nhân của hắn đều có sinh mệnh bảo hộ, chỉ tiếc nếp dưa, đáng chết, cái chăn người đánh giết, đến tột cùng là ai? Là Bất Diệt Sơn, mấy cái kia kinh khủng sứ giả, hay là những người khác? Bọn hắn nghĩ đến mấy cái khả năng, một là Bất Diệt Sơn người, còn nữa, đạo một môn đạo thể, vô cùng kinh khủng, chỉ sợ có thực lực này, còn có chính là cái kia Hỗn Thiên, cái cuối cùng, chính là Lâm Vô Địch, mấy người này vô cùng khả nghi, nhưng là bọn hắn căn bản không biết là ai, cũng có trưởng lão nói, linh hồn ngọc bài mặc dù vỡ vụn, nhưng cũng không hề hoàn toàn vỡ ra, điều này nói rõ nếp xưa còn có một tia tàn hồn tại, nói không chừng đến lúc đó tàn hồn còn có thể ra, cho dù không cách nào hoàn toàn khôi phục, chúng ta cũng có thể báo thù. Vừa mới dứt lời, kia linh hồn ngọc bài lại ầm vang vỡ vụn, triệt để vỡ ra, không, cổ gia những trưởng lão này đều tức ngất đi, đến tột cùng là ai? Bây giờ nếp xưa đã triệt để vẫn lạc, ngay cả một tia linh hồn tàn hồn đều không có, rốt cuộc không thể phục sinh. Chương 5362, đạt được hư không thần thông, cực đạo trong thế giới, Lâm Hiên rời đi chiến trường, hướng phía nơi xa bay đi, hắn đi tới một chỗ sơn mạch bên trong, đánh một cái động phủ, sau đó bay vào, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hắn liền tiến vào kiếm thế giới, hắn hít sâu một hơi, thi triển luân hồi mắt, trước đó hắn cùng nếp xưa gặp nhau, đối phương muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết đối phương, cuối cùng song phương đại chiến, hắn đem đối phương chém giết, lần này giết đối phương cơ hội tốt nhất, bởi vì tại cái này cực đạo thế giới, đại đế vũ khí đều không thể thi triển, nếu như ở bên ngoài nếp xưa có được cực đạo vũ khí, hư không cảnh, hắn muốn giết đối phương, chí ít cần tập hợp đủ 3 kiện cực đạo vũ khí, chỉ sợ mới có thể triệt để giết chết đối phương. Tựa như lúc trước giết Long Hoàng tử như thế, bây giờ nếp xưa thế nhưng là so với lúc trước Long Hoàng tử cường đại quá nhiều. Bất quá tại cái này kiếm thế giới, đây hết thảy đều không cần bận tâm, tại đối phương hôi phi yên diệt trong nháy mắt đó, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, luân hồi, nhân đạo, đem đối phương một sợi tàn hồn cho phong ấn xuống dưới. Hắn cũng không phải là muốn cứu đối phương, bởi vì đối phương nắm trong tay đại địa cổ kinh, không gian vi vương, đó cũng không phải là giả, là bao nhiêu vạn năm, mọi người tổng kết ra, không gian thần thông thật là thật đáng sợ. Nếu như lần này không phải hắn tu vi tăng lên, muốn giết đối phương cũng không dễ dàng. Đối với không gian thần thông, Lâm Hiên sẽ cũng không nhiều. Bên cạnh hắn có một con hư không thú, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển không gian truyền tống mà thôi. Lợi hại hơn nữa không gian thần thông, chỉ sợ cũng không có cách nào. Lần này Lâm Hiên cùng Cổ Phong đánh, tính kiến thức đến đối phương nhiều loại không gian thần thông. Nhất là sau cùng hư không thế giới, để hắn vô cùng rung động, cho nên hắn muốn trấn áp đối phương tàn hồn. Nhìn xem có thể hay không tìm kiếm ra một chút không gian tuyệt học. Hy vọng vận khí không nên quá hỏng, dù sao đây chỉ là một sợi tàn hồn, Lâm Hiên cũng không có niềm tin quá lớn, đem kia sợi tàn hồn nổi lên, Lâm Hiên bắt đầu thu đối phương linh hồn, kia sợi tàn hồn phát ra điên cuồng gào thét, mà ở đôi mắt này phía dưới, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, tìm được hắn, trong mắt bộc phát ra kinh người quang huy, luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, nháy mắt sau đó, cái kia đạo linh hồn hôi phi yên diệt. Đây cũng là vì cái gì? Bên ngoài cổ gia tộc trưởng trong tay linh hồn ngọc bài triệt để vỡ vụn. Nếp xưa linh hồn tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hư thần chỉ, tại trong ngục tàn hồn bên trong, lại có liên quan tới hư thần chỉ phương pháp tu luyện. Hư thần một chỉ, xuất quỷ nhập thần, một chỉ điểm ra giết địch, vô cùng hữu hiệu, Lâm Hiên trước đó cũng từng được lĩnh giáo, bất quá hắn có thể bằng vào cường đại thân thể ngạnh kháng một chiêu này. Mà nếu như hắn học được lời nói, hắn hoàn toàn có thể lấy chỉ thay mặt kiếm. Lấy hắn kiếm pháp sắc bén, lại thêm không gian thần thông xuất quỷ nhập thần a, cái kia uy lực sợ rằng sẽ so nếp xưa thi triển càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu lĩnh hội người hư thần tử. Mấy ngày sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Huyền Vũ xuất hiện tại cực đạo thế giới, sau lưng của hắn bát quái đồ không ngừng nở rộ, đem toàn bộ cực đạo thế giới bao phủ. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ triệu hoán lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này chung quanh những người kia toàn bộ rung động. Xảy ra tình huống gì rồi? Bọn hắn không biết, bọn hắn phát hiện, đỉnh đầu có một cái cự đại trận pháp, đem bọn hắn cho bao phủ, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng mà căn bản là vô dụng, bất luận là Diêu Quang, Hỏa Huy Luân, hay là Bất Diệt Sơn những người này, toàn bộ không cách nào phản kháng, bọn hắn đều bị bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng cảm nhận được cảnh tượng bên ngoài, lập tức nàng liền đi ra, sau một khắc, khi hắn nhìn thấy bát quái này đồ thời điểm, hít sâu một hơi, cực đạo vũ khí, chuyện gì xảy ra? Thân ảnh của hắn đồng dạng cũng là biến mất, vô biên khổ trên biển, bát quái đồ xoay tròn, ở trong đó, một đạo lại một đạo bóng người bay ra, bọn hắn đi tới về sau liền cẩn thận nhìn hướng bốn phía. Bọn hắn phát hiện tiến đến những người kia tuyệt đại bộ phận đều đến. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia đáng sợ song quan vương, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Huyền Vũ. Huyền Vũ trầm thanh thuyết nói, bên ngoài, đế tộc, hoang cổ thế gia những người kia, sợ các ngươi vẫn lạc, cho nên hướng chúng ta muốn một cái cam đoan các ngươi có thể bị đào thải, nhưng là không thể vẫn lạc, ta đáp ứng bọn hắn, cho nên bây giờ gọi các ngươi tập hợp lại cùng nhau, cải biến một chút pháp tắc, để các ngươi tại có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, trực tiếp truyền tống ra ngoài, cũng tương tự mang ý nghĩa đào thải. Mọi người nghe xong kinh ngạc, sau đó lại cuồng hỉ, một chút xong quan vương lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Chuyện gì xảy ra, những này cực đạo vũ khí cỡ nào kiệt ngạo bất tuần. Bọn hắn sẽ tùy tiện đổi quy tắc, mà lại bên ngoài những địa chủ kia hoang cổ thế gia. Vậy mà cũng có thể liên hợp lại cùng một chỗ chống lại. Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên chạy đến về sau, cũng là kinh ngạc, sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức liền híp mắt lại, lúc này Hỏa Kỳ Lân đi ra, nói, tiền bối, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa ngươi rất thông minh, Huyền Vũ nhìn hướng phía dưới, trầm thanh mở miệng, cổ gia truyền nhân chết rồi, chỗ lấy trưởng lão của các ngươi tộc trưởng, lo lắng các ngươi cũng sẽ vẫn lạc, cổ gia truyền nhân, Cổ Phong chết, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả những cái kia song quan vương cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Giống Côn Bằng Tử, Hỏa Kỳ Lân mấy người cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trước đó đã từng cùng Nếp Xưa gặp qua. Biết Nếp Xưa cũng đã đột phá trở thành song quan vương. Dạng này người vậy mà chết sao? Đây không có khả năng, bọn hắn lắc đầu, Nếp Xưa coi như lạc bại, thế nhưng là nắm giữ thế nhưng là không gian thần thông. Đối phương muốn chạy trốn, hai cái song quan vương cũng bắt không được đối phương, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là Bất Diệt Sơn người sao? Bất Diệt Sơn, có mấy cái sứ giả cùng một chỗ liên thủ rồi, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đồng thời bọn hắn cũng rung động, khó trách muốn cải biến quy tắc, đoán chừng bên ngoài đế tộc những người kia nghe tới tin tức này đều điên rồi đi. Huyền Vũ không nói gì nữa, mà là hướng phía trong hư không nhìn một cái. Lâm Hiên mí mắt cuồng loạn, hắn cảm giác Huyền Vũ đang nhìn hắn, chuyện gì xảy ra? Bị phát hiện sao? Nếp Xưa tự nhiên là bị hắn chém giết, bất quá khi đó cũng không có người quan chiến, cho nên những người này cũng không biết, nhưng khi sơ hắn thi triển kiếm thế giới thời điểm, bên trong lửa địa ngục rồng liền nhắc nhở qua hắn, cực đạo vũ khí chính đang nhanh chóng bay tới, hắn mới không thể không quan bế kiếm thế giới, nhanh nhanh rời đi, có lẽ chính là lúc kia, hắn bị cực đạo vũ khí cho để mắt tới đi, cái này khiến cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn tại cường đại thế nhưng là gặp gỡ cực đạo vũ khí, cái kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ nha. Lửa địa ngục rồng nói, tiểu tử yên tâm, bọn hắn hiện tại là hoài nghi, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, mà lại thân phận của ngươi, đứng sau lưng thần minh cùng thiên đình, còn có chuẩn đế, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, bất quá cái này khiến hắn về sau càng thêm cẩn thận. Xem ra kiếm thế giới, vẫn là không thể tùy tiện bay ra, lúc này, trên bầu trời lại là một đạo sinh mệnh bảo bình bay ra. Chương 5363, gia tốc chiến đấu, sinh mệnh bảo bình bay ra, cái này đồng dạng là một kiện cực đạo vũ khí, hắn vừa xuất hiện, liền tung xuống vô tận pháp tắc cùng cực đạo tin tức. Hình thành cái này đến cái khác ngọc bội, rơi vào mỗi người trong tay, Huyền Vũ nói, đem những này ngọc bội mang ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Đem các ngươi truyền tống ra ngoài, làm như thế, cũng coi như thực hiện bên ngoài những người kia ước định. Quá tốt, cái khác những người kia cũng đều là mừng rỡ vô cùng. Bọn hắn trước đó đồng dạng lo lắng, vạn nhất bị người cho quần công, như thế liền thật nguy hiểm, liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân, Côn Bằng Tử mấy người cũng đều cười, cứ như vậy bọn hắn gặp gỡ Bất Diệt Sơn người, cũng có lực lượng, cũng dám buông tay đánh cược một lần. Lâm Hiên thần sắc cổ quái, hắn không nghĩ tới, bởi vì hắn, vậy mà để cực đạo vũ khí, cải biến quy tắc, lúc này, trên bầu trời lại là một thân ảnh bay tới, đây là một kiện hủy diệt chiến qua, đồng dạng là cực đạo vũ khí, hắn vừa xuất hiện liền thiên băng địa liệt. Xung quanh những người kia tê cả da đầu, hủy diệt chiến qua sau khi đến liền hỏi, đều tốt sao? Huyền Vũ gật gật đầu, được rồi, hủy diệt chiến ca cười ha ha, đã dạng này, vậy liền không khách khí, trước đó dựa theo quy củ của chúng ta, các ngươi biết một chút xíu hướng phía thế giới trung tâm xuất phát. Trên đường các ngươi sẽ có cơ duyên, cũng sẽ có nguy hiểm, có người có thể phải đại đạo, thành công đột phá, thực lực phi thăng, cũng có người gặp được nguy hiểm ảm đạm vẫn lạc, đây hết thảy chúng ta cũng sẽ không quản, nhưng là bên ngoài bây giờ người để chúng ta cải biến quy tắc. Vậy chúng ta liền không khách khí nha, hủy diệt chiến qua thân bên trên tán phát cực kỳ đáng sợ tin tức. Xung quanh những người kia dùng mình, các ngươi muốn làm gì? Cái này mấy món cực đạo vũ khí, không phải là muốn ra tay với bọn họ đi, hủy diệt chiến qua cười ha ha, đáp đúng, chúng ta phải thêm nhanh trận này khảo thí, sau đó, không chịu nổi lực lượng liền đào thải ra khỏi đi thôi. Các ngươi có thể bảo mệnh, nhưng là các ngươi không có tư cách ở tại cực đạo trong thế giới. Oanh, nói, hắn đánh ra một đạo khí tức hủy diệt, đem rơi đến phía dưới trong bể khổ. Bể khổ nhấc lên ngập trời biển, quét ngang bốn phương tám hướng, đem mọi người bao phủ. Không tốt, mọi người hoảng sợ, cái này trong bể khổ mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng. Còn có khí tức hủy diệt, để thân thể của bọn hắn đều vỡ ra. Một nháy mắt, liền có không ít người chia năm xẻ bầy, miệng lớn thổ huyết, còn có một số nhân hóa thành huyết vụ, bọn hắn phải bỏ mạng thời điểm, trên thân ngọc bội nở rộ quang huy, đem bọn hắn cho truyền tống ra ngoài, trong nháy mắt, liền có trên trăm đạo thân ảnh truyền tống ra ngoài, bên ngoài, cực đạo thế giới những người kia, đều thở dài một hơi, bọn hắn cùng đối phương ước định cẩn thận, cứ như vậy, truyền nhân của bọn hắn liền bảo mệnh. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên hư không vỡ ra, trên trăm đạo thân ảnh trực tiếp rớt xuống, bọn hắn đều được, chuyện gì xảy ra, những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, phát hiện đây đều là bọn hắn phái đi vào người, xảy ra chuyện gì, ra những người kia kêu thảm, chúng ta bị đánh ra đến, bọn hắn đem sự tình nói một lần, chung quanh những người kia nghe xong, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn lại bị đào thải sao, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, vạn năm trước tựa hồ không phải cái dạng này, Diệp gia người thở dài một tiếng. Vạn năm trước cũng không có bảo mệnh cái này nói chuyện. Chúng ta khiến cho bọn hắn cải biến quy tắc, mà bọn hắn sẽ dùng bọn hắn biện pháp tiến hành trận chiến đấu này. Chúng ta rốt cuộc bất lực, mọi người trầm mặc, muốn bảo mệnh, kia đào thải tự nhiên sẽ càng thêm khủng bố. Giờ khắc này, đến từ chư thiên vạn giới người, đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng là cường đại cơ duyên, đều không có, nguyên bản có được thời gian 10 năm. Hiện tại xem ra, đoán chừng dùng không được 1 năm, những người kia đều sẽ bị đào thải. Quả nhiên. Tiếp xuống lại có 400 người bị đào thải ra, 500 người đào thải, 500 người, đến từ vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới, mỗi một cái tại riêng phần mình thế giới, thậm chí một tinh vực đều là quét ngang hết thảy, bọn hắn là cường đại thiên tài, có được thánh tổ cấp bậc, hoặc là lão bối thánh chủ, tới chuẩn bị nghịch thiên, nhưng là bây giờ hết thảy đều không dùng, bọn hắn bị đào thải, những người này sau khi đi ra, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, có ít người đều nhanh tức ngất đi, mà tại cực đạo trong thế giới. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là toàn lực ngăn cản. Bọn hắn hoảng sợ, tiếp tục như vậy ai có thể ngăn cản được. Bất quá lúc này, hủy diệt chiến qua không lại ra tay. Hắn nói, đã đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.